Vì em yêu anh, chương 9, góc truyện audio.com. Khi Hà My quay lại phòng thì thấy Kiến Thành đang rít một hơi thuốc lá. Thấy thế cô cũng chẳng có ý đi nhanh tới, nhưng anh thấy cô cứ đi chậm chậm thì hiểu lý do. Giơ tay lên ngoắc cô lại. Lại đây, nhanh lên, cô thở dài một hơi rồi đi nhanh tới chỗ Kiến Thành. Có chuyện gì vậy anh? Cô ngồi xuống chỗ cũ rồi quay sang hỏi anh. Lúc này một người đàn ông lên tiếng, cùng chơi trò chơi đi, có trò gì thú vị không? Lại là mấy trò cũ mềm của mày đấy à? Người đàn ông khác đáp lại, này Hưng mày đừng xem thường tao như thế chứ. Nói cho mày biết hôm nay danh tao đây có một trò chơi rất thú vị nha ha ha ha ha. Nói nhanh đi, Kiến Thành lên tiếng, trên gương mặt có vài phần thích thú, đêm nay phái nam ta sẽ không chơi nữa. Mà hãy để những mỹ nhân này đọ sức với nhau đi. Được đấy ha ha ha, Hưng và người đàn ông kia, nghe mọi người gọi là Tùng, thể lệ trò chơi như sau. Các cô gái sẽ chơi bài, người nào thua thì sẽ bị phạt rượu. Trên mặt danh không giấu được vẻ hớn hở. Trời ơi, chơi gì mà ngộ vậy? Bài thì cô có biết chút chút, nhưng rượu thì cô có biết uống đâu chứ? Thôi, tôi không chơi đâu, tôi không có biết uống rượu. Mang danh là bạn gái Kiến Thành mà bỏ cuộc là không được đâu nha ha ha. Lúc này Tùng mới lên tiếng. Cô chơi đi, chơi cho vui, tôi cũng đâu có biết uống đâu. Mà nể mặt anh Hưng nên tôi chơi luôn, cô gái ngồi bên cạnh Hưng lên tiếng. Ừ, có gì phải sợ chứ, tới đây rồi là phải chơi. Cô gái bên cạnh Danh cũng lên tiếng. Cô quay qua nhìn anh, trên mặt có phần e ngại rồi đáp. Chơi thì chơi. Kiến Thành cười khẩy rồi tiếp tục nhâm nhi rượu, lưng tựa ra sofa mềm mại, chân bắt chéo rồi ngồi nhịp nhẹ nhàng. Đêm nay sẽ là một đêm rất dài anh nói, chỉ mới chơi được có 5 ván mà Hà My đã phải nóc hết 3 ly rồi. Vì đây là lần đầu tiên uống rượu nên lúc mới uống cô chưa quen nên hơi nhợn nhợn, nhưng cô cố gắng kìm lại. Đầu cô đã cảm thấy đau như búa bổ, nhưng cô vẫn cố gắng để không làm Kiến Thành mất mặt. Đây là ly thứ 20 của cô rồi, cô không thể chịu nổi nữa, người cứ lâng lâng, phòng mở máy điều hòa rất lạnh mà trong lòng cô nóng như có lửa cháy trong đó vậy. Cô khó chịu lắm, vì uống rượu nên má cô ửng hồng lên, với hôm nay cô mặc đầm dây màu trắng lúc này trong người cảm thấy trống trải. Nên xà vào người anh, nắm lấy cánh tay anh, đầu tựa vào ngực anh đã làm dây áo tuột xuống. Em khóc kiểu nóng quá, anh, ơi mình về nhà, đi, cô nói nhưng tay không ngừng vuốt ve cánh tay anh. Ngực anh, Kiến Thành vẫn cứ ngồi im, không nói gì. Anh còn cố tình mở thêm vài cúc áo để lộ vòm ngực rắn chắc bên trong. Trong mắt đàn ông, dáng vẻ của Hà My bây giờ trông rất quyến rũ, thu hút, nhưng trong mắt anh thì cô bây giờ vô cùng đáng khinh bỉ. Thuốc ngấm rồi, Danh lên tiếng. Ừ, tiến hành đi, Kiến Thành lạnh lùng đáp, anh nói xong liền đốt một điếu thuốc, cô trên vai anh lúc nãy đã ngủ, anh nhã một làn khói, bất giác chân mày cô nhíu lại, nhưng rồi cũng trở lại bình thường, Danh lúc này gọi điện thoại xong đi vào, rõ ràng là đã bảo trước rồi mà, sao giờ gọi thuê bao, mẹ nó, Danh tức giận nói, thì tìm thằng khác, trai bao ngoài đường đầy đó. Cô đại thằng nào đó đi, Tùng lên tiếng nói. Kiến Thành nghe thế thì cười mỉa mai. Này Thành, tao thấy mày làm như vậy là quá đáng lắm á. Tao không đồng tình với hành động này của mày đâu, Hưng vẻ mặt không vui nói. Tụi mình là bạn đó, Hưng, Tùng cao giọng nói. Bạn thì bạn chứ tao là tao thấy thằng Thành nó làm vậy là không được. Mà mi làm gì mày mà mày làm dữ vậy? Kiến Thành đang nhâm nhi rượu thì nghe Hưng hỏi thế. Liếc mắt qua nhìn Hưng vài giây rồi tiếp tục uống rượu. Đụng đến người phụ nữ của tao. Cách chương.